Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Vạn Viễn Hy chấn động. Nơi này chính là số liệu trung tâm. Phòng nghiên cứu tất cả thí nghiệm tư liệu đều sẽ bị để ở chỗ này. Vạn viện sĩ quyền hạn có thể ở đây điều lấy tư liệu kiểm tra. Trần Mặc mang theo Vạn Viễn Hy tiến vào phòng nghiên cứu. Số liệu trung tâm. Số liệu trung tâm vẫn là toàn thân kim loại cảm giác. Cực giản tương lai khoa học kỹ thuật gió. Trừ 24 giờ trị thủ người máy ở ngoài. Còn có các loại máy thu hình cùng cảm ứng. Ở dày đặc thủy tinh công nghiệp trong tường. Là số liệu trung tâm máy chơi game. Không có Trần Mặc trao quyền. Ở ngoài người không thể tới gần máy chơi game. Phòng thí nghiệm máy tính liên tiếp nơi này máy chơi game. Cần sao chép tư liệu. Kiểm tra phòng nghiên cứu cấp bậc cao nhất kỹ thuật tư liệu. Đều muốn đi vào phòng thí nghiệm này. Hơn nữa tiến vào nơi này. Không cho phép mang theo bất kỳ thiết bị điện tử. Kỹ thuật tư liệu cấp bậc an toàn. Không thể so trên thế giới bất kỳ phòng nghiên cứu cấp bậc an toàn thấp. Vậy ta trước tiên điều lấy một ít tư liệu nhìn. Vạn Viễn Hy có chút không thể chờ đợi được nữa. Ở Trần Mặc nhắc nhở dưới. Bắt đầu kiểm tra Trần Mặc nghiên cứu tư liệu. Dù cho là hắn, cũng chỉ có kiểm tra quyền hạn. Không thể sao chép. Từ lần trước nhìn thấy Trần Mặc mô phỏng thí nghiệm số liệu sau. Hắn liền đối với phần tài liệu này nhớ mãi không quên. Trên lý thuyết có thể thực hiện được khống phản ứng hạt nhân năng lượng phát ra kỹ thuật. Như thành công, nhân loại nguồn năng lượng lịch sử sẽ vì đó thay đổi. Tuy rằng bọn họ cũng không cho là Trần Mặc trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu phát minh thành công, nhưng bên trong dính đến mới phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Bây giờ tokamak trang bị nghiên cứu đã gặp phải bình cảnh. Trần Mặc trên lý thuyết nghiên cứu khả năng là một cái phương hướng mới. Mặc dù Trần Mặc lý luận không thành công, có nhiều chỗ nói không chắc là hắn núi chi đá. Đem Trần Mặc lý luận tư liệu điều sau khi ra ngoài, Vạn Viễn Hy liền mê muội trong đó. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn lý luận mỗi một câu nói. Mỗi một đạo công thức. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Vạn Viễn Hy càng là nhìn xuống. Vẻ mặt liền vượt nghiêm nghị. Trong này có hơn vạn lần mô phỏng thí nghiệm tư liệu. Mỗi một hạng mô phỏng thí nghiệm số liệu. So với lúc trước cho bọn họ số liệu còn muốn hoàn chỉnh rất nhiều. Hiện tại hắn phát hiện. Trần Mặc cho bọn họ số liệu tư liệu. Hoàn toàn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Bây giờ nhìn đến hoàn chỉnh lý luận. Hắn bị chấn động đến. Bộ này lý luận cho thấy. Ở phản ứng lô bên trong. Liền có thể đạt đến xuyên tự tin. Ở tụ biến phản ứng bên trong. Xuyên sẽ xuất hiện ngưng lại các loại vấn đề. Không cách nào tham dự tụ biến phản ứng. Này dẫn đến lò phản ứng bên trong xuyên số lượng càng ngày càng ít. Cuối cùng không cách nào duy trì lò phản ứng ổn thái vận hành. Nhường tụ biến phản ứng ngưng hẳn. Vì lẽ đó, xuyên tự tin vấn đề. Vẫn là được khống phản ứng hạt nhân bình cảnh kỹ thuật một trong. Trần Mặc được khống tụ biến lý luận. Liền giải quyết xuyên tự tin vấn đề. Tuy rằng chỉ là lý luận. Không có thực tiễn. Nhưng không thể không nói. Thật là có khả năng này. Hiện nay. Công nghiệp lên chế bị xuyên là chọn dùng lò phản ứng neutron. Oanh kích phất hóa lý. Acid carbonic lý cùng lý magie hợp kim các loại bia tài sản xuất xuyên. Lại dùng nhiệt khuếch tán pháp nhường xuyên chứa dồi dào. Trừ nhân công chế bị xuyên ở ngoài. Còn có trong giới tự nhiên xuyên. Trong giới tự nhiên xuyên. Là tia vũ trụ mang theo năng lượng cao neutron oanh kích đao hạch sản sinh. Nhẹ phản ứng hạt nhân phản ứng vì là. Đao, 2D, xuyên, 3T, heli, he, neutron, N, lượng lớn năng lượng, mỗi một cái đao xuyên tụ biến, đều sẽ sản sinh một cái 4F năng lượng neutron N. Phần tài liệu này biểu hiện, chính là ở rất mạnh từ trường dưới. Đao xuyên tụ biến phản ứng sản sinh cao năng lượng neutron N oanh kích đao. Do đó sản sinh xuyên. Nhường phản ứng lô bên trong xuyên tuần hoàn trở thành khả năng. Bởi một cái tụ biến phản ứng. Chỉ sản sinh một cái neutron. Cố mà không cần lo lắng xuất hiện không bị khống dây xích kiểu phản ứng. cũng không cần nghĩ biện pháp khống chế neutron số lượng. Đây là phản ứng hạt nhân kỹ thuật so với hạch tách ra kỹ thuật an toàn một trong những nguyên nhân. Dù cho bộ phận neutron không cách nào bắn trúng đao nguyên tử, chỉ cần đúng lúc nạp vào bộ phận xuyên liền có thể xuyên, mức tiêu hao cũng sẽ giảm mạnh. Ý nghĩ này đang nghiên cứu bên trong. Bọn họ nhân viên nghiên cứu cũng từng nghĩ tới, nhưng vẫn không có kỹ thuật giải quyết. Hiện tại Trần Mặc lý luận bên trong liền có thể giải quyết vấn đề này, lý luận cơ sở. Nếu như có thể được, chuyện này ý nghĩa là được khống phản ứng hạt nhân, một cái hạt nhân vấn đề khó đã bị giải quyết. Nhưng mà Vạn Viễn Hy đón lấy liền cảm giác có chút khó chịu, bởi vì trong tài liệu chỉ ghi chép giải quyết xuyên tự tin lý luận, cụ thể kỹ thuật phương án cũng chưa từng xuất hiện ở trong tài liệu diện. Toàn bộ trang bị kỹ thuật tư liệu đều không có ở trong tài liệu. Xuyên tự tin tương quan kỹ thuật có sao? Vạn Viễn Hy hỏi. Xuyên tự tin tương quan kỹ thuật không ở nơi này, ở chúng ta nơi đó. Phần này là lý luận tư liệu, có thể cho năng lượng hạt nhân tập đoàn nhân viên nghiên cứu cùng chung. Năng lượng hạt nhân tập đoàn kỹ thuật cần tập đoàn bên trong nhân viên nghiên cứu khai phát ra đến mới là song phương cùng chung. Những kia kỹ thuật không phải. Đến thời điểm phương diện này hạt nhân linh kiện, hành quân kiến tập đoàn sẽ xảy ra sản cung cấp. Trần Mặc nói rằng, hạt nhân linh kiện, dính đến nghiêng thiết bị lọc vật liệu cùng kỹ thuật, còn có siêu dẫn nhiệt độ cao thể vật liệu, cùng với xuyên tự tin kỹ thuật. Những này kỹ thuật, vô điều kiện phóng tới năng lượng hạt nhân tập đoàn là không thể. Hắn cũng phải có bảo lưu. Không phải vậy sau đó viện khoa học bắt được những kia kỹ thuật làm một mình, hắn hối hận cũng không kịp. Nói cách khác, xuyên tự tin vấn đề trên lý thuyết đã giải quyết. Vạn Viễn Hy không nghĩ quá nhiều. Hắn quan tâm chính là phần này kỹ thuật có thành công hay không. Là, chỉ cần dựng đi ra tiến hành thí nghiệm, liền có thể nghiệm chứng kỹ thuật có được hay không. Quá tốt rồi. Vạn Viễn Hy vui mừng cười lên. Chính mình lớn nửa thời gian cả đời đều tiêu vào phản ứng hạt nhân nghiên cứu ở trong. Bây giờ nhìn thấy ánh dạng đông, dù cho chỉ là trên lý thuyết, hắn vẫn như cũ cao hứng. Dựa vào hắn mấy chục năm kinh nghiệm, những kia trên lý thuyết công thức, vừa nhìn liền có biết hay chưa giả. Ngoài ra, ở Trần Mặc mô phỏng thí nghiệm bên trong, đã thành lập thể plasma nước chảy xiết mô hình. Cái này nước chảy xiết mô hình, so với lý luận tư liệu càng có sức thuyết phục. Tokamak trang bị bên trong thể plasma vận động có rất lớn không ổn định tính. Nhà khoa học không cách nào rất tốt mà lý giải những này không ổn định tính. Vì lẽ đó vẫn không có cách nào cải tiến Tokamak trang bị thiết kế đến ức chế những này không ổn định tính. Có thể plasma nước chảy xiết mô hình, dù cho là mô phỏng, cái này cũng là một cái tin tức vô cùng tốt. Nguyên bản đối với Trần Mặc có hay không có thể khai phá phản ứng hạt nhân kỹ thuật còn có chút nghi ngờ. Bây giờ nhìn đến phần này lý luận, hắn nghi ngờ toàn bộ bỏ đi. Trần viện sĩ, ta có chuyện muốn hỏi một chút. Người nói, ta muốn đem những lý luận này tư liệu sao chép một phần về Huy tỉnh viện khoa học. Không biết có thể hay không? Phần này lý luận đối với được khống phản ứng hạt nhân nghiên cứu trợ giúp khẳng định không nhỏ. Vạn Viễn Hy có chút chờ mong hỏi, có thể, những lý luận này là cùng chung. Có điều trước đó nhắc nhở, những lý luận này không muốn biến thành luận văn phát biểu đi ra ngoài. Trần Mặc nói rằng, phương diện này, chúng ta khẳng định rõ ràng. Vạn Viễn Hy đại hỉ, hắn cũng không nghĩ tới Trần Mặc thoải mái như vậy. Thể plasma nước chảy xiết mô hình có thể hay không? Cái này không được. Trần Mặc lắc đầu. Bọn họ muốn nhìn thể plasma nước chảy xiết mô hình. Có thể để cho bọn họ gia nhập đoàn đội. Ta trao quyền cho bọn họ kiểm tra là được. Tư liệu không thể sao chép truyền ra ngoài. Nghe được đáp án này, Vạn Viễn Hy có chút tiếc nuối. Cũng không nói thêm gì. Đó là then chốt kỹ thuật. Trần Mặc không truyền ra ngoài cũng rất bình thường. Trần Mặc cho bọn họ đã nhiều lắm rồi. Vạn viện sĩ có muốn hay không trước tiên đi người phòng thí nghiệm nhìn? Tốt, nhìn trên màn ảnh máy vi tính tư liệu. Vạn Viễn Hy có chút lưu luyến. dù cho vẻn vẹn là qua loa nhìn một lần, đã cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Như thâm nhập nghiên cứu, khẳng định có vui mừng lớn hơn, nhưng hiện tại vừa tới, sau đó có rất nhiều thời gian có thể nghiên cứu, không nhất thời vội vã. Ngày đó buổi chiều, Vạn Viễn Hy được Trần Mặc cho phép, đem được khống tụ biến lý luận tư liệu sao chép một phần. Liên hệ Lý Thành Chi khiến người đưa về Huy Tỉnh Viện Khoa học. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.